Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 633, có phải là hắn hay không muốn bao dưỡng ngươi? Nơi này, là địa phương nào? Lê Thắng hiếu kỳ nhìn trước mắt, vừa mới vẫn là tại vũ trường, nhưng là bây giờ, nàng chung quanh, lại là một mảnh cảnh đẹp, nơi này là ta thế giới. Lạc Phong thanh âm tại Lê Thắng phía sau vang lên, hắn đem Lê Thắng đưa đến tự sáng tạo trong không gian. Lạc Phong kiên nhẫn hướng Lê Thắng giải thích cái thế giới này. Ngươi có thể lý giải thành, tại ngươi lúc ca hát, để cho người khác sinh ra huyền ảo, sau đó bọn họ đều sẽ tiến vào thế giới của mình hay? Cũng chính là, bọn họ đều sẽ không tự chủ được sinh ra huyền ảo. Đương nhiên, bọn họ những cái kia đều là giả tưởng, là giả thuyết, mà ở trong đó, lại là chân thật tồn tại. Lạc Phong lời nói, để Lê Thắng chấn kinh mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Thật không thể tin nhìn chằm chằm Lạc Phong. Cái này, nơi này, thật là ngươi thế giới. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, mà chính là vung xuống tay. Phong! Dứt lời trong nháy mắt, một trận gió mát đánh tới, gợi lên Lê Thắng lọn tóc, thao, hoa, thủ, phong ngừng, tại hai người dưới chân, rậm rạp hoa cỏ bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Tại Lê Thắng phía trước 5 mét vị trí, một khỏa cây liễu, từ mầm non, cấp tốc trưởng thành thành thục, toàn bộ quá trình bất quá vài giây đồng hồ. Cái này không thể tưởng tượng một màn, quả thực để Lê Thắng mở to hai mắt. Ngươi không phải nói ngươi không phải dị năng giả sao? Lê Thắng nhìn chằm chằm Lạc Phong, sau đó hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ, ngươi là thần tiên? Tại Lê Thắng xem ra, Lạc Phong đã có thể hô phong hoán vũ, khống chế thiên địa, khẳng định cũng là trong truyền thuyết thần tiên. Thần tiên? Lạc Phong cười lắc đầu, bởi vì nơi này là ta thế giới, cho nên ta mới có thể thao túng hết thảy, cần phải đi ra bên ngoài, ta cũng chính là thân thủ lợi hại một điểm a. Vậy ngươi còn gạt ta, nói ngươi không phải dị năng giả. Lê Thắng không vui chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng nhìn qua tựa như là nũng nịu, rất là đáng yêu. Lạc Phong nhịn không được xoa bóp Lê Thắng khuôn mặt. Lê Thắng sắc mặt đỏ bừng, trái tim kiều rung động, lại là không có chút nào phản kháng ý tứ. Nguyệt Nguyệt, trừ dị năng giả bên ngoài, trên thế giới này, còn có một loại khác người, cũng chính là chúng ta hoa hạ sinh trưởng ở địa phương này cổ võ giả. Ngô, cái này cổ võ giả cùng dị năng giả khác biệt, cổ võ giả là cần có được trước thiên tư chất. Sau đó đi qua ngày kia nỗ lực tu luyện mà thành. Ngươi có thể hiểu thành, cổ võ giả cũng là loại kia võ lâm cao thủ. Bất quá là càng thêm lợi hại võ lâm cao thủ. Này cổ võ giả, cùng dị năng giả, cái nào lợi hại hơn đâu? Vừa mới hiểu được những này làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Lê Thắng tại ngắn ngủi chấn kinh về sau, liền tràn đầy hưng phấn. Nàng cấp thiết muốn hiểu biết cái này chính mình trước kia chưa từng nghe nói qua. Thế giới thần bí, tại song phương đều là sơ kỳ thời điểm, cổ võ giả nguyên lực vô pháp thấu ra ngoài thân thể. Cho nên, lúc này, dị năng giả so cổ võ giả lợi hại hơn. Bất quá, các loại cổ võ giả tu luyện tới minh khí cảnh, nguyên khí có thể thấu thể mà ra lúc này cổ võ giả liền so dị năng giả lợi hại. Riêng là đợi đến đằng sau chuyển linh cảnh, nguyên khí trong cơ thể biến thành linh khí. Khi đó cổ võ giả mới xem như chính thức ý nghĩa thượng cổ võ giả. Tiên thiên là cánh cửa, chỉ có lại tiến vào chuyển linh, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa làm linh khí, mới xem như chính thức cổ võ giả. Hoặc là nói, mới xem như chính thức đạp vào con đường tu luyện. Tuy nhiên hậu kỳ thời điểm, cổ võ giả mạnh mẽ hơn dị năng giả. Thế nhưng là một số có được đặc thù năng lực dị năng giả, thực lực cũng là phi thường không kém. Lạc Phong nhìn lấy Lê Tháng, mà ngươi chính là như vậy dị năng giả. Lạc Phong chưa hề nói, khi Lê Tháng cường đại lên về sau, sẽ là một cái kinh khủng tồn tại. Chờ Lê Tháng cường đại tới trình độ nhất định sau, có thể thông qua nàng năng lực, chế tạo ra một cái to lớn thế giới giả tưởng. Ở cái này trong thế giới giả lập, Lê Tháng cũng là thần đồng dạng tồn tại, cùng Lạc Phong tại tự sáng tạo không gian một dạng. Bất quá, khác biệt là, Lạc Phong tự sáng tạo không gian là một cái sao sao không gian, mà Lê Tháng có khả năng cấu tạo đi ra thế giới giả tưởng, lại là cùng thời gian này chồng lên. Thế giới giả tưởng liền cùng loại mạng wireless, bao trùm nhất định phạm vi. Cái phạm vi này bên trong điện thoại di động máy tính đều có thể network. Lê Tháng thế giới giả tưởng chính là như vậy. Chỉ cần là ở cái này thế giới giả tưởng phạm vi bên trong người, đều lại nhận Lê Tháng khống chế. Trừ phi, đối phương tinh thần lực lượng muốn vượt qua Lê Tháng. Không sai, cũng là tinh thần lực lượng, mà không phải thực lực. Tại Lê Tháng trong thế giới giả lập, bất luận thực lực mạnh yếu, chỉ cần tinh thần lực lượng không bằng Lê Tháng, như vậy đối phương liền căn bản là không có cách thoát khỏi cái này thế giới giả tưởng khống chế. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phải có một cái tiền đề. Lê Tháng dị năng có thể giác tỉnh tiền đề. Lạc Phong biết, căn cứ Lê Tháng hiện tại loại trạng thái này, nếu như không tự mình ra tay, nàng ít nhất còn cần vừa đến thời gian 2 năm mới có thể hoàn toàn giác tỉnh. Lạc Phong cảm thấy chính mình rất lợi hại, có cần phải giúp Lê Thắng giác tỉnh nàng dị năng. Hiện tại ngươi năng lực xem như nửa giác tỉnh trạng thái, nếu như không có người trợ giúp, vẻn vẹn nương tựa theo chính ngươi bản năng qua tiến hành giác tỉnh lời nói, thời gian này hội dài đằng đẵng, quá trình cũng rất lợi hại long đong, mà ta có thể trợ giúp ngươi sớm đưa ngươi năng lực cho hoàn toàn giác tỉnh, cũng dạy dỗ ngươi tu luyện như thế nào tinh thần năng lực. Nhưng nếu như vậy lời nói, ngươi liền không cách nào lại tiếp tục ca hát, chí ít ngắn hạn thời gian bên trong là không có cách nào ca hát. Lạc Phong sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn biết Lê Tháng ưa thích ca hát, ưa thích đem nàng tiếng ca mang cho trên thế giới mọi người. Nếu là lúc trước lời nói, Lạc Phong có lẽ căn bản sẽ không nói cho Lê Tháng, sẽ chỉ làm chính nàng chủ động giác tỉnh. Nhưng là bây giờ, Lạc Phong trong lòng cảm giác kia càng phát ra mãnh liệt. Nửa năm, đây là trong lòng của hắn xuất hiện một cái thời gian. Trong vòng nửa năm, địa cầu khẳng định sẽ phát sinh trọng biến cố lớn. Đến lúc đó, có thể là ma tộc đại quân trắng trợn xâm nhập. Mà Lê Tháng dạng này dị năng giả, hiển nhiên là có thể đối đến lúc đó chiến đấu đưa đến tác dụng cực lớn. Dù sao, nàng năng lực là phạm vi lớn, bất quá, quyền lựa chọn vẫn là tại Lê Tháng trong tay. Là muốn lựa chọn năng lực, vẫn là lựa chọn tiếp tục ca hát, hoàn toàn quyết định bởi nàng. Lạc Phong sẽ không buộc nàng. Hiện tại thời gian không vội, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc. Chờ ngươi cân nhắc thời điểm tốt, ta liền sẽ chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Lạc Phong mỉm cười nhìn lấy Lê Tháng. Tại cái này lời nói sau khi nói xong, hai người đều biến mất tại tự sáng tạo trong không gian. Lê Tháng lại trở lại vừa mới này hẻo lánh, thế nhưng là ở chung quanh nàng, nhưng không có Lạc Phong thân ảnh. Nghĩ đến vừa rồi Lạc Phong lời nói, Lê Tháng tự lẩm bẩm, ta hội suy nghĩ thật kỹ. Cân nhắc cái gì? Rốt cuộc tìm được Lê Nguyệt Lan gì? Thoáng qua một cái đến, liền nghe đến Lê Tháng trong miệng nói tới. Nhất thời liền khẩn trương nhìn lấy Lê Tháng. Nguyệt Nguyệt, có phải hay không cái kia Lạc Phong muốn xuất túi tiền nuôi ngươi? Nói đến đây, Lan Di sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc vô cùng. Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể cân nhắc. Nhất định phải quyết tuyệt hắn. Ngươi cũng không thể làm ngu như vậy sự tình. cũng không đợi Lê Tháng nói chuyện, Lan Di liền lấy một loại người từng trải ngữ khí, tận tình khuyên bảo nói, Nguyệt Nguyệt, dạng này nam nhân, ta gặp nhiều, hắn chạy cũng là người mỹ mạo, nhưng là đắc thủ về sau, chờ không có hứng thú hắn liền sẽ một chân đem ngươi cho đá văng. Đến lúc đó ngươi sẽ chỉ rơi vào cái thân bại danh liệt hạ tràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.